Chương 3122, Khai Thiên Phủ đối với cực địa quỷ mâu, cự phủ, hai chữ này đều không đủ để hình dung Kim Quang Thượng Sư chỗ Khiên Thanh Đại Phủ này, phải nói là cự phủ, đó mới càng thỏa đáng bất quá. Kim Quang Thượng Sư khiên như thế một thanh cự phủ thời điểm, hắn tại dưới cự phủ này, như là một con kiến hôi, thậm chí so một con kiến hôi còn muốn miễu nhỏ. Khi Kim Quang Thượng Sư khiên như thế một thanh cự phủ thời điểm, cái này đều để người có chút lo lắng, khổng lồ như vậy, như thế nặng nề cự phủ, có thể hay không đem Kim Quang Thượng Sư ép thành thịt vụn. May mắn là, Quảng Chi thanh cự phủ này lại to lớn, Kim Quang Thượng Sư gánh tại trên bờ vai, hồn nhiên không có gì đồng dạng, lộ ra nhẹ nhõm. Kim Quang Thượng Sư cũng không phải là một người khổng vũ hữu lực, càng không phải là một người tráng kiện khôi ngô, theo đạo lý tới nói, hắn khiên như thế một thanh cự phủ. Cùng hắn vị này vô địch thủy tổ khí chất hẳn là không hợp nhau mới đúng, nhưng là, nói đến trách, Kim Quang Thượng Sư khiên như thế một thanh cự phủ, lại có vẻ 10 phần bình thường, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Khi Kim Quang Thượng Sư khiên như vậy cự phủ thời điểm, cho người cảm giác đầu tiên chính là, vô địch, không sai, chính là vô địch, tự hồ chỉ có như thế một thanh khổng lồ không gì sánh được cự phủ, mới có thể nổi bật lên Kim Quang Thượng Sư vô địch, búa này, tên là Khai Thiên. Kim Quang Thượng Sư khiên thanh cự phủ này, phong thái vẫn như cũ, tự nhiên mà thành, nói ra, chính là chúng ta đồng tổ lưu lại, triều có thế khai thiên, cũng có thể phách địa. Khai Thiên Phủ, nhìn xem thanh cự phủ này, lại nghe tên của nó, tất cả mọi người cảm thấy, cái tên này lại thích hợp bất quá, tự hồ, thanh cự phủ này chính là vì cái tên này chỗ chế tạo riêng một dạng. Nhưng là, biết Khai Thiên Phủ cường giả thế hệ trước, không khỏi thầm giật mình, nói ra, búa này, kinh thiên. Không, khai thiên, hoàn toàn chính xác có thể khai thiên. Đồng tổ, chính là Tiên Đồng Sơn một vị thủy tổ, hắn sinh tại rất xa xưa thời đại, hắn sở sinh niên đại, thậm chí xa xưa đến mọi người đều không thể đoán chính xác thời gian. Tiên Đồng Sơn vị thủy tổ này, chính là một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ, truyền ngôn thực lực kinh người, nếu không phải hắn sinh tại quá xa xưa thời đại, nói không chừng hắn cũng sẽ bị xếp vào trong thập đại thủy tổ. Khai Thiên Phủ, chính là đồng tổ năm đó lưu lại tổ khí. Bố này phải chăng hắn tạo thành, không muốn người biết, nhưng là, nghe qua bố này người đều biết, bố này uy lực to lớn, vượt xa phổ thông thủy tổ binh khí, một búa đánh xuống, hoàn toàn chính xác có thể khai thiên. Triều tốt, Lý Thất Dạ nhìn một chút kinh thiên cự phủ này, gật đầu, khen một tiếng. Đương nhiên, có thể được đến Lý Thất Dạ như vậy một tán, có thể thấy được bố này đích thật là kinh người, dù sao, bình thường thủy tổ binh khí, Lý Thất Dạ sẽ phản ứng thường thường. Xin mời đạo huynh lượng binh khí. Kim Quang Thượng Sư thần thái trịnh trọng, trong cử chỉ, cũng lộ ra tôn kính, giống như, không có gì tiện tay binh khí. Lý Thất Dạ gãi gãi đầu, nói ra, thôi được, ta xem một chút. Nói đưa tay đi lục lọi một chút, cái này không khỏi quá khinh thường đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lần này bộ dáng, có người không hài lòng, nói thầm một tiếng, tại một số người xem ra, đặc biệt là sùng bái Kim Quang Thượng Sư thế hệ trẻ tuổi thiên tài xem ra, Lý Thất Dạ đây là cố ý hành động, cố ý đi khoe khoang một chút, chẳng lẽ hắn muốn tay không tất sắc quyết đấu Kim Quang Thượng Sư Khai Thiên Phủ hay sao? Có cường giả nói thầm một tiếng, có chút bất mãn, đương nhiên, cũng có một chút lão tổ cũng không cho rằng Lý Thất Dạ đây là khinh thường, bởi vì Lý Thất Dạ từ khi xuất đạo đến nay, đều không có nghe qua hắn sử dụng binh khí, ngày thường đều là tay không tất sắc đối địch chiếm đa số. Duy nhất ngoại lệ, hẳn là tẩy tội kiếm, keng một tiếng vang lên, một tiếng trường mâu vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy ra một kiện binh khí, chấp tại trong tay, giống như không dùng binh khí, đối với ngươi có chút bất kính. Lý Thất Dạ cười cười, ước lượng một chút trong tay trường mâu, nói ra, thôi được, liền thanh trường mâu này đi, dùng đến cũng coi như có thể, mặc dù Lý Thất Dạ lời như vậy để một số người bất mãn. Cũng làm cho một chút chân chính người cường đại trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, thầm giật mình. Từ Lý Thất Dạ lời này có thể nghe được, Quảng Chi Kim Quang Thượng Sư tay cầm Khai Thiên Phủ, hắn cũng có thể tay không tất sắc chiến chi. Lòng tin như vậy, thật sự là quá làm cho người ta giật mình. Cả thế gian, không có mấy người dám nói mình có thể tay không tất sắc chiến Kim Quang Thượng Sư, càng đừng nói tay hắn chấp Khai Thiên Phủ. Nhưng, Lý Thất Dạ lại nhàn đợi nhìn tới, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Lúc này, không ít người ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trong tay trên thanh trường mâu này, thanh trường mâu này toàn thân đen kịt, quỷ vụ quấn quấn, còn nhận hắc ám mà sinh, Quảng Chi lại không biết hàng người, xem xét mâu này, cũng biết mâu này là hung khí, mâu này, ra tại hung địa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay trường mâu, Kim Quang Thượng Sư cũng kinh ngạc, ngươi ngược lại biết hàng. Lý Thất Dạ gật đầu cười một tiếng, nói ra, mâu này, đản sinh tại Hắc Ám Quỷ Địa, có thể nói là đại hung chi binh. Hắc Ám Quỷ Địa. Nghe được cái tên này, không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh, đặc biệt là người biết nơi đây hung hiểm, càng là rùng mình. Xuất từ Hắc Ám Quỷ Địa, vậy nhất định là đại hung chi binh. Ngay cả thế hệ trước trường tồn cũng không khỏi rùng mình, thì thào nói, Hắc Ám Quỷ Địa, có thể nói là cực hung chi địa, từng là để rất nhiều người nghe đến đã biến sắc. Kim Quang Thượng Sư thần thái nghiêm nghị, nói ra, đa tạ đạo huynh cất nhắc, hôm nay, một trận chiến mới nghỉ, mặc dù Lý Thất Dạ tùy ý tự tại, nhưng là, khi Lý Thất Dạ lấy ra thanh cực địa quỷ mâu này thời điểm, Kim Quang Thượng Sư cũng minh bạch Lý Thất Dạ đây là xuất từ đối với hắn đối thủ này tôn kính. Từ Lý Thất Dạ trong giọng nói, liền có thể nghe được, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể tay không tất sắc mà chống đỡ, nhưng, hắn lại lấy ra lớn như thế hung chi binh, đây chính là đại biểu hắn coi trọng điểm này, cũng không có xem nhẹ Kim Quang Thượng Sư. Bắt đầu đi. Lý Thất Dạ tay cầm cực địa quỷ mâu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ trong tay cực địa quỷ mâu, chính là quỷ vụ lượn lờ, tự hồ có bách quỷ muốn từ trong quỷ vụ này vọt ra một dạng, để cho người ta thấy không khỏi rùng mình. Lý Thất Dạ thanh cực địa quỷ mâu này, cũng coi là có lai lịch, tại đế thống giới thời điểm, hắn là từ trong tay Bách Nhật đạo nhân đoạt chi, đắc tội. Kim Quang Thượng Sư thật sâu hít thở một cái, hai tay ôm rìu, thần thái trịnh trọng. Tại thời khắc này, Kim Quang Thượng Sư chậm rãi hiện lên, trên người hắn thủy tổ chi uy bắt đầu tràn ngập, như thủy triều dâng lên một dạng, tại trong quá trình tăng lên này, vô thanh vô tức, cũng không có oanh minh, nhưng là, theo thủy tổ chi uy tăng vọt, quản chi tại phía xa Thiên Hùng Quang tất cả tu sĩ cường giả, đều lập tức vì đó cứng lại hơi thở, khi thủy tổ chi uy lập tức bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình bị nghiền ép tại thủy tổ chi uy dưới, cổ họng của mình bị bàn tay vô hình vững vàng bóp chặt, không thể thở nổi, cũng vô pháp động đậy. Trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm giác, mình lúc này chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho xâm lược, tại Kim Quang Thượng Sư thủy tổ chi uy dưới, bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Ngay cả cúng bái tại đất khí lực đều không có. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi Kim Quang Thượng Sư thủy tổ bao phủ thiên địa thời điểm, trong chớp mắt này, hắn vô địch mới chính thức bộc phát, tất cả mọi người nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư thủy tổ pháp tắc lập tức oanh thiên mà lên, giống như trong nháy mắt nổ tung thiên địa. Tại thời khắc này, Kim Quang Thượng Sư pháp tắc chi phối lấy cửu thiên thập địa, hóa thành nhật nguyệt tinh thần, chống lên 3000 thế giới. Tại thời khắc này, Kim Quang Thượng Sư đứng ở trong thiên khư, nhưng vô tận tinh thần vờn quanh, 3000 thế giới trầm luân, hắn chỗ, chính là khai sáng vô tận ngân hà, mở ra vô tận không gian, hắn chính là toàn bộ thế giới chúa tể, ở trước mặt hắn, chư thiên sinh linh, vạn giới thần ma, đều muốn quỳ bái, ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có, hắn, chính là Kim Quang Thượng Sư, một đời vô địch thủy tổ, trong lúc vất tay, liền có thể hủy diệt một cái thế giới, cũng có thể khai phách vô tận không gian, Kim Quang Thượng Sư, nhìn đứng ở giữa thiên địa này nam nhân, có người đột nhiên không hiểu cảm động, có một loại nhiệt lệ tràn đầy cảm giác, giết, liền ngay trong chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư hét dài một tiếng, thét dài thanh âm, có thế nhiếp chúng thần chi hồn, có thể phá chân long chi gan, vừa kêu liền có thể bình vạn thế, oanh, một tiếng vang thật lớn, khai thiên phủ đánh xuống, một búa đánh rớt, không có chiêu thức, không có biến hóa, chém thẳng vào mà rơi, mười phần giản dị treo rìu mà thôi, nhưng một búa khai thiên, thương thiên giống như bị bổ ra một dạng, thiểm điện trút xuống, vô tận thiểm điện như là điện tương đồng dạng, từ thiên vũ trút xuống hạ xuống sông, giống như ngân hà treo tại trên chín tầng trời, mười phần hùng vĩ. Một búa, là đủ, bổ ra thiên địa, chém chết chư thần. Khai thiên nhất phủ đánh xuống, tất cả mọi người hồn kinh sợ hãi, trong chớp mắt này, tất cả mọi người không chỉ có cảm giác mình thân thể lập tức bị đánh thành hai nửa, ngay cả đạo thống của bọn họ, thế giới của bọn hắn, trong chớp mắt này đều bị bổ ra. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, thân thể của mình, thế giới của mình, lập tức một phân thành hai, loại cảm giác này, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Một búa mà vô địch, tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được, cái gì gọi là vô địch, đây chính là vô địch. Đối mặt khủng bố như thế một búa, tất cả mọi người rùng mình, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại nhàn đợi nhìn tới, trong tay cực địa quỷ mâu vẫy lên mà thôi. Tại trong nháy mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, một cái thế giới hắc ám hiển hiện, nơi đó là vô tận quỷ vực, ở nơi đó, có ức vạn hung quỷ, bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới, ác quỷ thôn phệ ức vạn sinh linh. Một màn khủng bố như thế, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình, không biết có bao nhiêu người bị một màn khủng bố như thế dọa đến không ngừng run rẩy. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Khai Thiên Phủ thế không thể đỡ, lập tức chém vào thế giới hắc ám này, đem hắc ám bổ làm hai, đem quỷ vực lập tức bổ ra. Khi Khai Thiên Phủ đánh rớt phía dưới, chém giết ức vạn ác quỷ, còn thế gian sáng sủa trời quang. Keng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Khai Thiên Phủ nặng nề mà bổ vào trên cực địa quỷ mâu, hỏa tinh bắn tung tóe. Hỏa tinh bắn tung tóe này, đánh xuyên một khỏa lại một khỏa tinh thần, dung tiêu tan một đầu lại một đầu ngân hà. Trong chớp mắt này, từng tràng ngân hà lập tức nổ tung, kinh thiên động địa, giống như vạn cổ đến nay rực rỡ nhất khói lửa, làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động đến thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, cái này chỉ sợ là bọn hắn cả một đời gặp qua nhất hùng vĩ một màn. Khi khói lửa kết thúc thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, cực địa quỷ mâu ngăn trở Khai Thiên Phủ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.